Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 943, chương 929, xây dựng U Châu. Cầm xuống U Châu, hủy diệt Cao Câu Ly. Đại Hoa trước đó chế định kế hoạch tác chiến viên mãn hoàn thành, tiếp theo công tác trọng tâm liền là như thế nào mau chóng an trí Cao Câu Ly bách tính, tiến hành hải ngoại thực dân. Đương nhiên, Cao Câu Ly mảnh đất này, lão bố cũng không chuẩn bị để trong này nhàn rỗi. Tương lai công chiếm Ô Hoàn sau đó, lão bố quyết định đem Ô Hoàn, Tiên Ti còn có Hung Nô người trong thảo nguyên, di chuyển một bộ phận người đến Cao Câu Ly tới. Đương nhiên, cũng nhất định phải đến một bộ phận người Hán. Nếu như vẻn vẹn là mấy cái này nhóm tộc lời nói, đem bọn họ tụ lại cùng một chỗ, sớm muộn bọn họ đều sẽ nháo sự. Cho nên, lã bố an bài sách lược của bọn hắn chính là đem bọn họ phân tán an trí tại Cao Câu Ly, Di Châu, còn có hải ngoại này địa phương, còn có Đại Hoa những cái kia xa xôi địa khu, mỗi một bộ phận đều di chuyển một nhóm người đi qua. Sau đó để bọn hắn cùng người Hán tạp cư, cùng người Hán thông hôn, học tập người Hán văn hóa, thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới, không dùng đến mấy đời người thời gian, trên người bọn họ thảo nguyên nhãn hiệu liền sẽ biến mất không thấy gì nữa. Đến lúc đó, liền không có thần mã người Tiên Ti, người Hung Nô hoặc là cái gì Ô Hoàn người, mọi người hết thảy đều là người Hán. Đây chính là dân tộc đại dung hợp a. Kỳ thật, tại lã bố tiến đánh đến Cao Ly thành thời điểm, Tào Ngụy bên kia liền đã được đến tin tức. Đối mặt tin tức này, Tào Tháo không khỏi vừa sợ vừa giận. Phụng Tiên thất phu, thật sự là quá mức. Vậy mà lặng yên không tiếng động, liền đem chấm U Châu cấp cướp đi. Mà tại U Châu mất đi sau đó, Ký Châu đã ở vào Đại Hoa nửa trong vòng vây, thậm chí đã không phải là nửa bao vây, mà là hơn phân nửa vây quanh. U Châu vừa mất, Tào Ngụy Ký Châu phòng thủ áp lực lại tăng lớn hơn rất nhiều. Tào Tháo lúc ấy thậm chí cân nhắc muốn hay không xuất binh theo Đại Hoa trong tay cướp đoạt U Châu. Bất quá tại bàn hoành hồi lâu sau, Tào Tháo không thể không từ bỏ quyết định này. Đại Hoa thực lực xa xa tại bọn họ phía trên. Tình huống hiện tại là bọn họ năng lực tự bảo vệ mình còn không đủ, chớ đừng nói chi là chủ động đánh ra. Đến lúc này, Tào Tháo mờ mờ ảo ảo gian cảm giác hắn Tào Ngụy chỉ sợ là không có cách nào giữ được. Hiện tại bọn hắn chỉ còn lại Tịnh Châu cùng Ký Châu hai châu chi địa. Mặc dù hắn tại cái này hai châu chi địa lực lượng phòng ngự là mạnh nhất, nhưng là nếu như Đại Hoa thật nâng cả nước chi lực đến tiến công, bọn họ thật ngăn cản không nổi. Không có cách, thực lực của hai bên chênh lệch thật sự là quá lớn. Đây cũng không phải là chỉ dựa vào sách lược chiến thuật liền có thể bù đắp. Cho nên, gần nhất, Tào Tháo đã đem trọng tâm chuyển rời đến Ô Hoàn bên kia. Tào Tháo âm thầm cho hắn trưởng tử Tào Ngang càng lớn duy trì. Hiện tại Tào Ngang đã dần dần nắm trong tay Ô Hoàn địa bàn, đem Ô Hoàn bộ lạc chỉnh hợp lại. Nguyên bản Tào Ngang mang đến 1 vạn binh mã đi tới Ô Hoàn, mà bây giờ lại tại Ô Hoàn chiêu mộ 4 vạn đại quân, cho đến bây giờ đã tụ hợp nổi 5 vạn đại quân. Còn có một tin tức tốt chính là trước mắt Tào Ngụy cũng nghiên cứu ra súng trường. Ngạch, đương nhiên Tào Ngụy nghiên cứu ra súng trường cùng Đại Hoa súng trường căn bản cũng không tại một cái trình độ kỹ thuật phía trên. Tào Ngụy nghiên cứu ra súng trường càng giống là hậu thế thổ pháo, bên trong để lên hạt sắt, đằng sau lắp đặt thuốc nổ, một kích phát lập tức một đại bồng hạt sắt bắn ra, có thể công kích phía trước một mảng lớn khoảng cách. Đương nhiên, đòn công kích này khoảng cách có chút ngắn, chính là chỉ là 2 đến 30 mét hữu hiệu khoảng cách. Đòn công kích này khoảng cách so cung tiễn đều phải ngắn quá nhiều. Nhưng là nếu như là cận chiến lời nói, hai bên tại hơn 10 mét khoảng cách trên gặp phải, cái này thổ pháo uy lực quả thực chính là to lớn vô cùng. Phải biết, cái này thổ pháo thế nhưng là một hồ hồ một mảnh a. Không cần quá nhiều người, chỉ cần có 1.000 người, cùng nhau phát xạ, chàng diện kia, thật là suy nghĩ một chút cũng làm người ta cảm thấy kinh khủng. Tào Ngụy trình độ khoa học kỹ thuật cùng Đại Hoa chênh lệch rất rất nhiều. Bọn họ có thể trong thời gian ngắn như vậy nghiên cứu ra thổ pháo đến, đã là vượt xa bình thường phát huy. Muốn nghiên cứu ra Đại Hoa nhất đại súng trường, trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ căn bản cũng không có loại thực lực này. Đừng bảo là đừng, liền nói nòng súng, trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ căn bản cũng không có năng lực chế tạo ra. Tào Tháo cũng không có nhụt chí, hắn một mặt để cho thủ hạ nghiên cứu khoa học đoàn đội gia tăng vũ khí mới nghiên cứu phát minh, một phương diện đại lượng sản xuất thổ pháo, trước trong quân đội phát triển ra tới thổ pháo tầm bắn ngắn, uy lực lớn, nếu như là cùng cung tiễn đối xạ lời nói sẽ ở vào tuyệt đối thế yếu bên trong, nhưng là nếu như là nhiều binh chủng phối hợp xuất kỳ bất ý tiến hành công kích sẽ thu được kỳ hiệu. Giờ khắc này Tào Tháo mục tiêu chiến lược để rất rất xa, cầm xuống U Châu sau đó, Lã Bố cao hứng phi thường, lập tức bắt đầu chỉnh đốn U Châu. Trước kia U Châu cũng không có đạt được coi trọng, bởi vì tại mọi người nhận biết bên trong, U Châu chính là vùng đất nghèo nàn, bởi vì rét lạnh, cây nông nghiệp sinh trưởng chu kỳ ngắn, bởi vậy U Châu thu hoạch cũng không cao. Nhưng là Lã Bố hết sức rõ ràng, kỳ thật Liêu Đông thổ cực kỳ phì nhiêu, đây chính là tiếng tăm lừng lẫy hắc thổ địa a, coi như tại toàn bộ châu Á tới nói đều là cực kỳ đất đai phì nhiêu một trong. Ở đời sau, Đông Bắc gạo đây chính là đại danh đỉnh đỉnh, nếu như là trồng khoai tây lời nói, mẫu sinh chừng 4-5.000 cân nhiều, một mẫu khoai tây có thể nuôi sống bao nhiêu người? Ngạch, đương nhiên, một mẫu đất 4-5.000 cân, kia là hậu thế tại sử dụng phân hóa học tình huống mới có thể đạt tới sản lượng. Tại cái này không có tan mập thời đại, nghĩ muốn đạt tới 4-5.000 cân sản lượng là một kiện gần như chuyện không thể nào. Nhưng là 2-3.000 cân sản lượng luôn là có a. 2-3.000 cân sản lượng ở thời đại này đã là phi thường dọa người sản lượng. Đồng thời, Lã Bố còn quyết định tại U Châu phát triển nuôi dưỡng nghiệp, có thể nuôi chồn, nuôi dưỡng nhân sâm chờ có thể. Ở niên đại này, vẫn chưa có cái nào nhân sâm được trồng trọt, đụng phải một chút tật bệnh, cần phải ăn nhân sâm mới có thể điều dưỡng. Người bình thường căn bản là ăn không nổi, chỉ có thể trơ mắt chờ chết. Nhưng là nếu như nhân công nuôi dưỡng nhân sâm đại diện tích mở rộng lời nói, liền có thể để cho người ta tham gia giá cả triệt để hạ thấp xuống tới. Trong này lợi nhuận là phi thường cao. Tin tưởng, đem những này sản nghiệp đều làm lời nói, U Châu phát triển cũng sẽ không so địa phương khác kém. Đồng thời, Lã Bố còn quyết định muốn phát triển mạch ngư nghiệp, muốn làm lão bách tính có cường tráng thể phách, nhất định phải có sung túc ăn thịt. Trước mắt, Đại Hoa chăn heo đã trải qua thành công đáp dựng lên. Hiện tại thịt heo giá cả đã hạ thấp một cái tương đối rẻ tiền giá vị. Trung bộ lão bách tính đều có thể ăn lên thịt heo. Nếu như có thể đem ngư nghiệp cũng đồng thời phát triển lời nói, như vậy, chẳng những có thể lấy tăng lên U Châu một cái sản nghiệp, đồng thời cũng có thể để càng nhiều lão bách tính ăn được thịt cá. Tóm lại, U Châu phát triển có thể đưa vào danh sách quan trọng. Cuối cùng, Lã Bố quyết định đem Lục Tốn điều nhiệm vì U Châu thứ sử. Lục Tốn năng lực vẫn là vô cùng cường. Vốn dĩ Lã Bố là chuẩn bị đem hắn điều nhập lục bộ. Bất quá, Lã Bố cảm thấy Lục Tốn tại Doanh Châu làm rất không tệ. Để Lục Tốn đến U Châu đến, hắn cũng yên tâm. Đồng thời U Châu phát triển, cũng liên lụy đến lã bố về sau bố cục. Vẫn là để Lục Tốn tạm thời đến U Châu đến tọa trấn đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.